Chương 482, phiền muộn sáng sớm. Xanh tiêu một đêm, La Phủ chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Bất quá sảng khoái là sảng khoái, nhưng hắn lại không thể không một lần nữa cân nhắc một cái những vấn đề mới. Này chính là, sắt vách lao vương vầng sáng mất đi hiệu lực làm sao bây giờ? Tuy rằng sắt vách lao vương vầng sáng còn có hai sĩ nhiều giờ thời hạn có hiệu lực, nhìn như còn có thời gian không ngắn nữa, nhưng cẩn thận tính ra QNZ bất quá là một ngày thôi. Sau một ngày, vạn nhất tuyết nữ biết được hai ngày này phát sinh sự, đặc biệt là cao tiệm ly còn nhân NaNZ mà chết, NaNZ không tự sát mới là lạ. Cho nên mới củ kết A nằm ở trên dựa NZ nho, xả điểm chăn che khuất tuyết nữ lộ ra vai đẹp, La Phủ nhắm hai mắt lại, tâm thần lần thứ hai vắng lặng, hắn chuẩn bị hỏi thăm hệ thống quân. Hệ thống, cái kia có hay không thời hạn có hiệu lực vì vĩnh cửu sắt vách lao vương vầng sáng A Ken tuần tra chung hệ thống lạnh lẽo máy móc tiếng ở La Phủ đầu góc vang lên, liền ngay cả hệ thống cũng không biết món đồ này có hay không mãi mãi, đến cùng là nên nói hệ thống nhân tính hóa còn hiểu pha ý đến tra tư liệu, hay là nên nói trí tuệ nhân tạo khá là rớt lại phía sau đâu. Bất quá tất cả những thứ này cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, trước sau QNZ bất quá trước mắt, hệ thống âm thanh liền lại một lần vang lên, Ken sắt vách lao vương vầng sáng vì hàng dùng một lần, chính là bản hệ thống kẻ nhạt tác phẩm, vì lẽ đó không có phần thứ hai, QNZ không có mãi mãi, bất quá đề nghị của ký chủ bản hệ thống có thể cân nhắc, ở sau này nhiệm vụ khen thưởng chung thêm vào mãi mãi sắt vách lao vương vầng sáng sau này là phủ miệng lưỡi chịu dưới, lời này nói rồi cũng không nói như thế, hơn nữa ngươi xác định món đồ này thật là ngươi làm ra đến chính ngươi làm ra đến đồ vật lại. Còn muốn đi thăm dò tuân tư liệu, ngươi rất sao đùa ta a? Nếu sắt vách lao vương vầng sáng con đường này đã kinh đi không thông, La Phủ QNZ chỉ có thể ở những phương diện khác đi nghĩ biện pháp, khả năng là chỉ có ở hệ thống trước mặt mới có thể nói xuất lời nói thật lòng đi. La Phủ lại hướng về hỏi, xin hỏi hệ thống quân, có thể có biện pháp giải quyết sắt vách lao vương vầng sáng mất đi hiệu lực sau tuyết nữ vấn đề? Hệ thống không hổ là hệ thống, La Phủ chỉ là ôm hỏi một chút ý nghĩ. Không hề nghĩ rằng hệ thống này thật là có biện pháp, Ken kiến nghị ký chủ bóp méo trí nhớ của nàng. Bóp méo ký ức, La Phủ đống nhiên mở hai mắt ra, lại nhìn xuống bên người chính ngủ say tuyết nữ, ở đấy lòng cười khổ nói, biện pháp này ta QNZ từng nghĩ tới, chỉ là chọn đọc ký ức dễ dàng, sửa chữa ký ức cũng không phải bình thường khó a. Đại não là thân thể người cờ âm ở, khu, cái này sửa chữa ký ức sơ ý một chút sẽ dẫn đến thần kinh tan vỡ, khiến người biến thành nao ngớ ngẩn nói nguy hiểm hệ số thực sự quá cao. Hệ thống ngươi còn có phương pháp khác sao? Bản hệ thống kiến nghị ký chủ lại nhìn kỹ một chút cửu thiên quỳnh hoa đạo, còn ký chủ nói tới nguy hiểm, cũng không phải là không thể giải quyết, chỉ cần ngươi thay ta làm một việc ổ là nhiệm vụ sao? La Phủ kinh ngạc, hệ thống thực sự là càng ngày càng giống người, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ đều sẽ khách sáo, so với trước đây tốt lắm rồi. Tạm thời nhiệm vụ gì ta còn chưa nghĩ ra, đợi được thời cơ ta sẽ thông báo cho ngươi. Hệ thống nói tiếp. Được rồi, ngân phiếu khống, La Phủ chán ghét như vậy, tất cả sự trước tiên không nói rõ ràng, phỏng chừng quay đầu lại là một cái hố tra nhiệm vụ. Lại như lúc trước Thiên Tông Tùng Lung Tử cái kia nhiệm vụ như thế, nói tới mô lăng cái nào cũng được, quay đầu lại hố phải La Phủ được kêu là một cái muốn sinh muốn chết ra dòng dã bỏ ra thời gian 3 tháng mới khôi phục như cũ. Không nói thêm gì, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng chưa từng nghĩ La Phủ hơi động, liền vô ý quấy nhiễu bên cạnh tuyết nữ, cảm giác được động tĩnh bên cạnh, tuyết nữ xa xôi mở mắt ra, ở khi mở mắt ra, đống nhiên cảm giác bên cạnh thêm ra cá nhân, trong lòng cả kinh, vừa muốn làm ra phản ứng, vang lên bên tai một thanh âm. A Tuyết, tỉnh trưa này mới phản ứng được, nằm ở bên cạnh mình, không phải là La Phủ à? Muốn lên đêm qua đã phát sinh sự, trên mặt lần thứ hai đỏ tươi. Toàn bộ người không khỏi hướng về La Phủ trong lồng ngực hơi co lại. Hảo, tỉnh rồi là tốt rồi, ta nên rời giường, ngươi ngủ tiếp một chút đi. Nếu tuyết nữ QNZ tỉnh rồi, này liền lại căn dặn NaNZ một chút đi. Hoa ở La Phủ trong lồng ngực tuyết nữ chỉ là ừ một thân sau liền không nói chuyện. La Phủ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hoa vào trong ngực tuyết nữ, con mắt hơi chuyển động, nhẹ nhàng nắm chăn một góc, sau đó đột nhiên đem chăn xốc lên. Hoa ở La Phủ trong lồng ngực tuyết nữ, đồng nhiên cảm giác sáng mắt lên, trên người lạnh lẽo, lập tức ngẩng đầu nhìn, La Phủ đã kinh ở sụp dưới mặc quần áo, mà nguyên bản cái ở chăn mền trên người, đã kinh bị kéo sang một bên, chính mình toàn bộ mọi người bại lộ ở La Phủ trước mắt. A Tuyết Nữ vội vã đem chăn kéo lên che khuất bại lộ ở ngoại thân thể, chỉ chừa một cái đầu ở ngoại diện. Mà La Phù đã kinh buộc lên đai lưng, đem dư thừa ở ngoại này thật dài một tiết đai lưng mang tơ y hữu eo, sau đó dùng một cái màu trắng khăn đội đầu buộc lên thu nạp ở sau gáy những cái kia tóc dài. Ở làm xong tất cả những thứ này sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn chỉ chừa cái đầu đang ổ chăn ngoại Tuyết Nữ. Đi tới dựa nờ dê một bên, túi người ở Tuyết Nữ chân bóng trên chắn thân, hôn một tí sau, xoa xoa Tuyết Nữ gò má nói, hảo hảo ơ lại, chờ ta trở lại, biết không. Tuyết Nữ ừ một tiếng sau, Vi Vi Chi đứng dậy từ ở La Phù trên môi khẽ hôn lý một tí sau, lập tức tiến vào trong chăn. Đi ra cửa phòng, lại là một ngày sáng sớm, hiểu nhật mọc lên ở phương đông, hồng quang toàn diện thiên địa. Đi trên đường, đang chuẩn bị đi âm dương gia đạ tờ điện tịch thạch lâu đi nghiên cứu ít đồ. Liền thấy đường cái trước kiêu na bóng người đâm đầu đi tới, chính là Nguyệt Thần. Cái kia, chào buổi sáng á, theo thói quen hỏi thăm một chút. Hương Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn La Phù một chút, trực tiếp mở ra cái khác thân rời đi. La Phù có chút lúng túng, đây là thung sao không biết chính mình là cái nào lý đắc tội rồi Nguyệt Thần. La Phù rất phiền muộn, tiếp theo đi về phía trước, liền lại nhìn thấy Đoan Mục Dung đi tới. Dung Nhi, chào buổi sáng ha, cùng nhìn thấy Nguyệt Thần thời giống như vậy, hỏi thăm một chút. Thượng không dám nói được, chỉ là La Phù đại nhân tối qua quá khỏe. Đoan Mục Dung ngữ điệu quái dị, có ý riêng nói rằng. Ây, La Phù thượng không biết đáp lại như thế nào, Đoan Mục Dung liền cũng đã rời đi. Được rồi, một cái như vậy, hai cái như vậy, ta tựa hồ rõ ràng chút gì La Phù làm như hiểu ra, nhưng nhân gia đã kinh đi rồi, cu nở dê không có cách nào lại đổi tới giải thích cái gì. Liền mặc các nàng đi thôi. Nói vậy quá không được mấy ngày các nàng học hỏi thường. Trước mắt chuyện quan trọng nhất hay là đi nghiên cứu vậy như thế nào bóp méo người ký ức đi. Lần thứ hai cất bước, có thể vẫn không có đi vài bước, lại là hai cái thân ảnh vô cùng quen thuộc dắt tay nhau mà đến. La Phù miệng lươi giật giật. Không thể nào mỗi một người đều như vậy chính đại gọi không ổn, hai người cũng đã đi tới La Phù trước người.